Vô thượng sát thần, chương 1108, sợ mất mật, khóc chuyện audio.com. Ta thực sự không cố ý, thanh âm Tiêu Phàm không lớn nhưng lại dường như sấm sét vang vọng bên tai Tư Không Vũ. Lời nói kia liền tựa như một chuôi đao nhọn hung hăng cắm ở trên lồng ngực hắn. Phốc, Tư Không Vũ tức hộc máu, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Đường đường tứ trưởng lão chiến thần điện sẽ không chịu nổi như vậy chứ. Tiêu Phàm thập phần buồn bực, bị tức thổ huyết, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy. Tư Không Vũ nghe vậy, lại oa oa nôn mấy ngụm máu tươi. Con ngươi màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể lập tức nuốt Tiêu Phàm. Bất quá Tiêu Phàm đã không còn e ngại, cầm hư không cổ kính trong tay đạm nhiên nhìn Tư Không Vũ. Cái đồ vật này có thể là đồ tốt, chỉ cần dùng thuận buồm xuôi gió, cho dù chiến thánh đỉnh phong lại như thế nào. Không thể không nói, Tư Không Vũ thật không may. Đồng dạng mà nói, hư không cổ kính trong tay hắn là không có khả năng bỗng biến mất. Cùng giai bên trong lại có mấy người có thể từ trong tay Tư Không Vũ hắn cướp đoạt thần binh đây. Vấn đề này Tư Không Vũ hoàn toàn nghĩ không ra. Lúc đầu phát sinh sự tình lại hết sức quỷ dị, điều này cũng cho thôi. Nhưng thời khắc bản thân muốn chém giết Tiêu Phàm, hư không cổ kính tại sao vừa lúc xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm đây? Được thôi, liền xem như trùng hợp, nhưng cuối cùng một kiếm này, Tiêu Phàm thôi động hư không cổ kính lực lượng, cho dù là Tư Không Vũ hắn cũng không thể làm đến bước này. Nhưng Tiêu Phàm lại hết sức dễ dàng làm được. Thần binh có linh, nhất định phải nhận chủ mới có thể sử dụng. Tiêu Phàm một chiến thánh cảnh sơ kỳ có tư cách gì để thần binh nhận chủ? Tư Không Vũ biết rõ, việc này tuyệt đối không phải trùng hợp. Trên đời này chỗ nào có nhiều trùng hợp như vậy? Là ai âm thầm dở cho quỷ? Cút ra cho ta, chấm. Tư Không Vũ nắm lấy cái tay cụt, lạnh lùng nhìn bốn phía. Phẫn nộ gầm thét, thanh âm hắn quanh quẩn trong hư không? Thật lâu không dứt, giờ khắc này nếu như Tư Không Vũ còn nghĩ không đến điểm này. Vậy hắn thật là khờ. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Nếu như nói còn có người xuất thủ cứu hắn mà nói. Vậy cũng chỉ có Đồ Thiên Thương. Chỉ là Đồ Thiên Thương sẽ cứu hắn sao? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Có lẽ sẽ không, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có năng lực này. Bản nhân không thể đem Tư Không Vũ đùa giỡn trong bàn tay. Phải biết, Tư Không Vũ là chiến thánh đỉnh phong, có thể đùa giỡn người khác, làm sao cũng phải là chiến thần cảnh trong truyền thuyết. Tiêu Phàm không tin bản thân thực sự là vận khí tốt như thế. Khiến Tư Không Vũ một đến hai, hai đến ba lần ăn thiệt thôi. Chẳng lẽ Đồ Thiên Thương thực sự là chiến thần cảnh, nếu quả thật là hắn cứu ta mà nói. Qua một lúc còn hảo hảo cảm tạ một cái. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Đột nhiên, Tiêu Phàm lại nhìn về phía hư không cổ kính trong tay. Hắn phát hiện, hư không cổ kính vậy mà không có mảy may phản kháng. Cái này vốn là không đúng. Phải biết, lúc trước hắn được đồ lục đao đều cần hắn đi chinh phục. Huống chi thần binh hư không cổ kính. Tiêu Phàm có thể hoàn toàn khẳng định là Đồ Thiên Thương âm thầm trợ giúp bản thân. Phần nhân tình này Tiêu Phàm ghi tạc trong lòng, dù sao Đồ Thiên Thương không có thiếu hắn, mà hắn coi như muốn trả, đoán chừng cũng không được Đồ Thiên Thương để vào mắt, âm thầm giở cho quỷ tính cái gì bản sự. Cút ra, bản tọa cùng ngươi quang minh chính đại chiến một trận. Tư Không Vũ đã đem tay cụt trở về, mặt ngoài nhìn qua không có gì đáng ngại. Nhưng trong thời gian ngắn nhất định sẽ ảnh hưởng thực lực hắn phát huy. Ba, lời còn chưa dứt, hư không truyền đến một tiếng vang giòn, chỉ thấy thân thể Tư Không Vũ đột nhiên bay ngược ra. Hung hăng đập trên mặt đất, trượt ra mấy trăm trượng mới dừng lại, khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái. Một tát này thật đúng là không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đây chính là thực lực. Tiêu Phàm hít sâu một cái nắm chặt nắm đấm, con ngươi kiên định tới cực điểm, hắn đã đột phá đến chiến thánh cảnh, cự ly chiến thần cảnh trong truyền thuyết đã càng ngày càng gần. Nơi xa, Tư Không Vũ đứng dậy, một tay sờ lấy khuôn mặt, nơi đó có một chưởng ấn 5 ngón tay to lớn. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, Tư Không Vũ thật đúng là hết sức xui xẻo. Cùng Đồ Thiên Thương kêu gào, đây không phải muốn chết sao? Đối phương không có giết chết hắn, hắn liền đã thắp nhang cầu nguyện, thực lực như vậy còn muốn cùng Đồ Thiên Thương quang minh chính đại chiến một trận. Nhất định chính là tìm tai vạ, Tư Không Vũ cũng không kêu gào. Hắn cũng rốt cục phát hiện vấn đề, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bản thân là chiến thánh đỉnh phong, liền xem như Lôi Thân Điện chủ đại nhân cũng không có khả năng dễ dàng chà đạp hắn như thế. Người âm thầm kia thực lực có thể nghĩ, chiến thần, Tư Không Vũ hô hấp đều có chút gấp rút. Hắn rất rõ ràng, chiến thánh cảnh đỉnh phong cùng chiến thần cảnh mặc dù mặt ngoài chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Thế nhưng chênh lệch cách xa vạn dặm, cho dù là chiến thần cảnh sơ kỳ, đoán chừng liền có thể tùy tiện ngược sát chiến thánh cảnh đỉnh phong. Theo cảnh giới cường đại, muốn vượt giai chiến đấu cũng càng ngày càng gian nan. Nhìn Tư Không Vũ trầm mặc không nói, sắc mặt khó xử, trên mặt Tiêu Phàm hiện lên một vòng tiếu dung, chậm rãi đi lên phía trước nói, Tư Không đại trưởng lão. Tiếp tục, hắn còn thế nào tiếp tục? Tư Không Vũ hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nhưng mà hắn hiện tại thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Âm thầm nếu thật có chiến thần cảnh mà nói, đừng nói bắt sống Tiêu Phàm, chính là muốn lấy hư không cổ kính về đều rất phiền phức. Giờ phút này, trong lòng Tư Không Vũ tràn ngập không cam lòng, hắn phát hiện bản thân không thể làm gì Tiêu Phàm. Kẻ này giết nhi tử hắn, lại là người chiến thần điện chủ muốn bắt sống, hiện tại muốn bắt sống hắn, lại có người âm thầm bảo hộ hắn, Tư Không Vũ lúc này mới ý thức được, nơi này chính là Tu La bí cảnh, có lẽ có mấy đời Tu La điện chủ bố trí cũng khó nói. Nghĩ vậy, ánh mắt Tư Không Vũ lộ ra một tia tàn nhẫn, nếu như chỉ là bố trí mà nói, bản thân xuất kỳ bất ý có lẽ vẫn có cơ hội. Hô, Tư Không Vũ lần nữa động, tốc độ nhanh vô cùng, như là thuần di, một kiếm đâm về cổ họng Tiêu Phàm. Hắn hiện tại thật không muốn bắt sống Tiêu Phàm, chỉ cần đoạt lại hư không cổ kính là được. Ba, mắt thấy trường kiếm tới gần Tiêu Phàm chỉ có không đến một trượng. Đột nhiên lại là một tiếng vang giòn, trong hư không ẩn ẩn phơi bày một đạo trường ánh sáng. Hung hăng quất vào một bên mặt Tư Không Vũ. Vô luận tốc độ hay là lực đạo, cùng nhau so với trước càng cường đại gấp bội, Tư Không Vũ chỗ nào ngăn cản được, một ngụm máu kiếm mang theo mấy cái răng từ trong miệng bay ra. Thân thể trực tiếp bị đánh vào bên trong sương mù màu xám. Những nơi đi qua, sương mù màu xám tất cả đều tiêu tán ra. Hít tê, Tiêu Phàm không khỏi hít hơi lạnh. Tư Không Vũ là chiến thánh cảnh đỉnh phong lại bị đánh bay không có lực phản kháng chút nào. Lúc này, Tư Không Vũ từ trong phế tích đứng dậy, hắn nào còn dám lưu ở chỗ này, quay người hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy đi. Đường đường chiến thánh đỉnh phong, Tư trưởng lão chiến thần điện lại bị sợ mất mật, Tiêu Phàm cau mày một cái. Đồ Thiên Thương thật đúng là biết chơi trêu người. Tu La điện cùng chiến thần điện có thù. Đã như vậy, Đồ Thiên Thương tại sao không dứt khoát giết Tư Không Vũ? Chờ đến thời điểm phiền phức, bất quá muốn về, Tiêu Phàm cũng liền thoải mái. Đồ Thiên Thương có thể đem Tư Không Vũ đùa giỡn trong bàn tay. Giết hắn cùng không giết hắn có cái gì khác biệt đâu. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, Tiêu Phàm hít sâu một cái, sau đó hướng về phần mộ khổng lồ cung kính nói. Lục đạo, cách trương.